ngàn sóng bao la, ngựa có em về. Tóc mây tha thướt, đóa hoa thơm ngát đỡ trên môi hồng. Từ đôi mắt đó ngàn năm ta nhớ một trời yêu thương. Năm xưa về ca hát trái tim hồng khẽ reo. Từ đôi môi ấy ngàn năm ta thấy nụ tương vi xưa thơm trong mùa xuân ấm nắng lụa vàng chiều mơ. Em bay trên gió xuân tới khiến lòng ta nhớ.